Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu có thể nói là nhân vật gió tanh mưa u ở kinh thành. Sau khi dùng thủ đoạn cưới được Tạ Tuân, chẳng hề có dấu hiệu an phận, ngược lại càng ngày càng quá đáng. Mở chợ ở bến thuyền, xây dựng phố ăn vặt, mở chợ ăn sáng, nghe qua đã khiến người ta phải lắc đầu. Một vị phu nhân danh giá tốt đẹp, sao lại để thân mình dính mùi tiền tanh? Đang khi mọi người chờ đợi xem trò cười của nàng, người ta không những không thất bại như họ nghĩ, ngược lại làm ăn phát đạt. Ngay cả phu quân và công tử nhà mình cũng nhắc đến đồ ăn Lâm gia. Thỉnh thoảng sau khi tan ca còn đi đường vòng qua đó mua ít đồ ăn về. Nghe nói nàng ta thường xuyên lộ diện ở phố ăn vặt đó. Người nói phải đấy, chẳng phải mẫu thân nàng ta cũng có tính cách đó sao? Tuy nhiên năm đó khi đám tộc nhân vô liêm sỉ của Lâm gia muốn chiếm đoạt cơ nghiệp, Tương Dương bá phu nhân đứng ra giữ vững cơ nghiệp cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng Lâm gia giàu có như vậy, chỉ cần ăn của hồi môn cũng đủ cho mấy đời tiêu xài rồi. Sao lại phải tiếp tục tích cóp tiền bạc? Đúng vậy, loại tức phụ này thật chẳng ngoan ngoãn chút nào. Nghe nói không chỉ đi dạo phố ăn vặt, mà còn đến cả bến thuyền nữa. Thật là không biết quy củ gì cả. Một đám người bàn tán xôn xao. Sắc mặt lão phu nhân càng lúc càng đen. Bộp, một tiếng, bà ấy đập chén trà xuống bàn. Những kẻ vừa rồi còn đang nói xấu Khương Thư Yểu mới nhận ra mình nịnh hót sai chỗ. Vội vàng cúi đầu, sợ rằng sẽ khiến lão phu nhân chán ghét. Hini 331, hay cho một câu không biết quy củ. Hóa ra quy củ trong miệng các ngươi là dùng để đè nén người khác, chứ không phải để ước thúc bản thân. Ánh mắt bà ấy quét qua ai, người đó liền run rẩy. Nếu lúc này bị bà ấy chỉ đích danh là không có quy củ, tin tức truyền ra ngoài, trong những năm tới con gái họ sẽ khó mà được cầu hôn. May là lão phu nhân không phải người được voi đòi tiên. Bà ấy lạnh nhạt nói vài câu rồi lấy cớ thân thể không khỏe để rời đi. Để lại một đám người ngồi trong phòng âm thầm cắn răng, lo sợ có kẻ truyền ra ngoài chuyện họ bàn tán sau lưng khiến Dung lão phu nhân nổi giận. Lão phu nhân rời đi nhưng không vội về Tạ Quốc công phủ. Những ngày này bà ấy buồn bực trong lòng, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Bà ấy sai xe phu đi vòng quanh bờ sông một vòng. Cuối cùng quyết định xuống xe, đứng bên bờ sông hóng gió. Ngươi nói xem, lời họ nói có lý không? Lão phu nhân hỏi mama, mama vội vàng cúi mình. Lão phu nhân, người đừng để bụng, đều là một đám nữ nhân lắm mồm không biết quy củ mà thôi. Lão phu nhân cười một tiếng, vẻ mặt càng khó coi hơn. Ta để bụng làm gì chứ? Chẳng lẽ ta không giống như họ nghĩ sao? Mama không dám nói gì nữa. Lão phu nhân đi dọc theo bờ sông, thì thầm, quy củ. Quy củ giúp cuộc là cái gì? Già rồi, lại cũng hồ đồ rồi. Bà ấy dừng bước, đứng bên bờ sông thẫn thờ. Mama đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Thấy trời sắp tối, mama đang định lên tiếng nhắc nhở. Bỗng nghe lão phu nhân hỏi, phố ăn vặt Lâm gia ở đâu? Mama sửng sốt, phu quân bà ta là người làm việc ở viện ngoài, rất hiểu biết về chuyện bên ngoài, nên bà ta cũng có nghe qua. Đáp, dường như ở cuối con sông này. Lão phu nhân gật đầu, nói, đi thôi. Mama ngạc nhiên, lão phu nhân định về phủ à? Lão phu nhân lắc đầu, chậm rãi đi dọc theo bờ sông. Đến phố ăn vặt, mama hoàn toàn ngây người. Đi theo một đoạn mới phản ứng lại, lão phu nhân, không đi xe ngựa sao? Đi bộ đi, lần này đi dự tiệc lão phu nhân không mang theo nhiều hạ nhân. Ngoài hai người đánh xe ra chỉ có một mama. Hai người bước chân chậm rãi, đến phố ăn vặt thì trời đã hoàn toàn tối. Phố ăn vặt treo đèn lồng, như một con rồng lửa chiếu sáng cả con phố. Đang là lúc náo nhiệt nhất. Cách chương.